Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, thứ 14 thế. Quảng Nguyên Bốn Tiên, khó được 2 tháng nhàn rỗi, Lục Thanh Phong đem rất nhiều việc vặt từng cái sắp xếp như ý. Vuốt bình, huyễn sóng biển bên kia, có đô thiên quỷ tướng đề phòng. Vừa có động tĩnh lập tức thông báo. Không ngờ có sai lầm, liệt hỏa đảo phương viên 500 dặm bị Lục Thanh Phong bày ra thiên la địa võng trận thế. Dù là kết đan chân nhân cũng đừng hòng không có chút nào âm thanh chui vào trong đó. Lục Thanh Phong treo trên cao miễn nhiễu bài, bế quan không ra, lấy liệt hỏa tán nhân bây giờ thanh danh cùng uy vọng. Sợ là không có cái nào kết đan phía dưới tu sĩ dám xông vào. Cho dù là kết đan chân nhân, cũng sẽ không vô cớ ác chiến lực có thể so với cơ bản bà. Càng đem luyện đan, luyện khí song song có thể đến ngũ giai đan khí đại sư liệt hỏa tán nhân. Liệt hỏa đảo an ổn, Lục Thanh Phong vô sự không cần lộ diện, vẻn vẹn khi thì luyện chế một lượng tông ngũ giai pháp khí. Một lượng lô ngũ giai linh đan, xoát quét một cái ngũ giai đan khí sư tồn tại cảm. Hoặc là chào hàng chút minh thanh linh thủy, góp nhặt linh thạch, cái trước toàn bằng tâm ý, lấy phát triển nhân mạch làm chủ, đủ tư cách làm hắn xuất thủ luyện chế pháp khí hoặc là đan dược. Không phải thực đan chân nhân chính là vô cùng có tư chất, tiềm lực hư đan chân nhân. Cái khác một mực không để ý tới. Về phần linh thạch, có đô thiên huyền minh sách bực này nuốt linh thạch thao thiết. Tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Yên lặng góp nhặt, chỉ đợi nhất phi trùng thiên lúc. Mấy ngày thời gian thoáng qua, Cổ Bất Ngôn đề cập lưu ánh sáng. Nửa tháng 2 vị đại sư cùng nhau đến. Lục Thanh Phong có mặt tiếp khách, được 2 vị đại sư đề điểm, đầy mặt vui vẻ. Chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ. 3 ngày sau, 2 người rời đi. Cuối cùng ứng phó xong việc, Lục Thanh Phong nắm lấy Trảm Linh Ngọc Phù, hướng truyền pháp điện tiến đến. Truyền pháp điện cùng Huyền Nguyên Tông cái khác chư điện tọa lạc tại Huyền Nguyên trên đỉnh, chiếm cứ không nhỏ khu vực. Lục Thanh Phong nhanh chân đi nhanh, hướng truyền pháp điện trong đó một chỗ đi đến. Trước mặt truyền pháp điện tục vụ đệ tử dẫn đường, một đường không nói gì, đi tới một tòa cổ pháp trước nhà đá. Tục vụ đệ tử dừng bước, chỉ vào phía trước nói, đây chính là thứ nhất bí cảnh cửa vào, Lục sư huynh đi vào, trưởng tôn tự sẽ dẫn ngươi nhập bí cảnh. Đa tạ, Lục Thanh Phong xông tục vụ đệ tử cảm ơn một tiếng, hướng thạch ốc đi đến. Thạch ốc không lớn, cùng ban đầu ở Hắc Mộc trại lúc, huynh muội bọn họ 3 người cư trú Hắc Mộc phòng lớn nhỏ. Tại trong nhà đá, ngồi xếp bằng một thiếu niên, thân mang một bộ thanh sam cực mỏng, khuôn mặt điềm tĩnh lạnh nhạt. Thường nhân nhìn một chút, chỉ cảm thấy trong lòng yên tĩnh, không dậy nổi gợn sóng. Lục Thanh Phong nhìn lại, con người lập tức co vào, trong lòng lấp lóe một lời. Ngày xưa thịnh niên hoàng bào ngạo, bây giờ tuổi nhỏ thanh sam mỏng, không dám thất lễ, lập tức tiến lên khom người bái nói, đệ tử Lục Thanh Phong, bái kiến trang sư thúc. Huyền Nguyên Tông đệ tử sắp xếp bối phận, lấy nhập môn thời gian, tu vi, sư thừa tổng hợp mà nói, Lục Thanh Phong dù bái sư Cổ Bất Ngôn, Cổ Bất Ngôn bối phận cực cao. Toàn bộ Huyền Nguyên Tông bên trong chỉ có 2 vị thái thượng trưởng lão tới cùng thế hệ. Án lấy Cổ Bất Ngôn luận, Lục Thanh Phong thậm chí so không ít trưởng tôn, thủ tọa cũng cao hơn 1 lần. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Lục Thanh Phong nhập môn muộn, biểu hiện ra tu vi lại chỉ là trúc cơ, không chịu nổi kết đan chân nhân xưng sư thúc, sư đệ, thế là chỉ cùng đời này chân truyền ngang bằng. Do Chu Hoa Vũ, ông Thiếu Khanh chờ thủ tọa thấp hơn 1 đời. Người trước mắt này, gọi là Trang Biệt, nhìn xem chính là thiếu niên. kỳ thực lại là chấp trưởng Huyền Nguyên Tông truyền pháp điện một điện chi chủ Thanh Sam Khách. Trang Biệt, Lục Thanh Phong nghe nói, vị này Trang Biệt sư thúc, năm đó tại phàm tục bên trong, vì một nước chi chủ, lấy hoàng bào, chấp trưởng vạn dân sinh tử, sau đó mộ trường sinh, lấy 43 tuổi chi linh bái nhập Huyền Nguyên Tông. Lại cái sau vượt cái trước, một đường hát vang tiến mạnh, thành tựu kết đan, phần này tài tình thực sự là kinh thiên vĩ địa. Nghe nói chân chính phát tích chi địa, chính là truyền pháp điện thứ nhất bí cảnh, thành tựu truyền pháp điện trưởng tôn về sau, càng là tự mình trấn thủ bí cảnh cửa vào, khô tọa hộ đạo, Huyền Nguyên Tông trong ngoài cũng có suy đoán, Trang Biệt thực lực, sợ không dưới Họa Mi kiếm ông Thiếu Khanh, điệu thấp, lại không người dám khinh thường, người tiểu tử này, bỏ được tới, Trang Biệt mở mắt. Một đôi tròng mắt như thủy vô ba, Lục Thanh Phong có thể từ đó cảm nhận được mỉm cười, ngậm lấy thưởng thức thần sắc. Đệ tử, Lục Thanh Phong ngượng ngùng cười một tiếng, biết được Trang Biệt là tại trêu chọc, người bên ngoài được truyền pháp điện ngọc phù, hận không thể lập tức đến đây. Lục Thanh Phong được, lại dòng giã 7 năm không thấy động tĩnh, thậm chí lần này nếu không phải Cổ Bất Ngôn nhắc nhở, còn sẽ không đến đây. Thân là truyền pháp điện trưởng tôn, Trang Biệt thấy Lục Thanh Phong, tất nhiên là nhịn không được trêu chọc hai câu. Thấy Lục Thanh Phong thần sắc, Trang Biệt cũng không nói nhiều ngữ, cười nhạt nói, ngọc phù lấy ra. Lục Thanh Phong vội vàng lấy ra ngọc phù truyền tới, không gặp Trang Biệt động tác, ngọc phù trống rỗng không gặp, chợt hướng về phía Lục Thanh Phong vung lên ống tay áo. Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa chi lực bao khỏa, hướng thần bí chỗ lao đi. Trước mắt Thạch Ốc không gặp, trước mắt Trang Biệt cũng không gặp, chỉ có thanh tịnh thanh âm bên tai bờ vang lên, nhập thứ nhất bí cảnh cơ hội khó được. Ngươi nhưng tại bên trong chú lưu 3 tháng, hảo hảo nắm chắc. Thanh âm tan biến, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Liền tới đến một chỗ lạ lẫm địa giới. Thứ nhất bí cảnh, Lục Thanh Phong đứng vững. Tứ phương nhìn lại, chỉ thấy tứ phương không có người ở. Không có dấu người, núi non trùng điệp. Sơn thủy tú lệ, quả thực là một chỗ du sơn ngoạn thủy tốt địa giới. Nhưng chân đạp đại địa, lại có thể cảm nhận được từ đó truyền đến trận trận huyền ảo. Lại hướng nơi xa nhìn lại, trên vách đá dựng đứng, từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc sâu hoặc cạn trưởng ấn bài bố. Liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy ngàn vạn trưởng ấn đồng loạt đánh tới, khiến nhân thần hồn rung động. Những này còn không phải nhất làm cho người rung động. Lục Thanh Phong ngẩng đầu, trên đường chân trời, hư không bên trong, nhìn như vô hình, kỳ thực lại như có hoa cái già thiên. Sinh linh ở vào bên trong, như có vạn trọng sơn trấn áp, không chiếm được tại Đại La Động Quan. Lục Thanh Phong trong mắt linh quang lấp lóe, lại hướng trên trời nhìn lại. Cái nhìn này, chỉ cảm thấy chu thiên bên ngoài có một cự nhân, một trường che khuất bầu trời, từ phía chân trời hung hăng rơi xuống. Thẳng đem đại địa đập hạ xuống vô số trường, đem to như vậy cương vực từ khắp mặt đất tách rời. Đây là thứ nhất bí cảnh tồn tại. Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm không trung như có như không trưởng ấn, cảm thấy suy tư. Xem cái này trưởng ấn, lấy Lục Thanh Phong kinh nghiệm phỏng đoán, cự nhân chí ít cũng là đại thừa chân tiên chi cảnh. Không biết tao ngộ rất lớn chiến, muốn đem này phương đại địa tách rời. Chợt nhìn đi, giống như tại phá hư. Kỳ thực một trưởng rơi xuống, lại là đem suốt đời cảm ngộ ngưng tụ trong đó, hóa thành truyền thừa diễn vì bí cảnh. Nhất pháp diễn vạn pháp, Huyền Nguyên Tông hơn phân nửa thuật pháp đều là từ cái này trưởng ấn, bí cảnh bên trong lĩnh hội được đến. Lục Thanh Phong nhìn chăm chú chân trời thuật pháp, Huyền Nguyên Trảm Linh đại thủ ấn phẩm cấp, siêu giai, nói rõ, thượng giới tiên thần truyền thừa, Huyền Nguyên Tông may mắn đạt được, dùng cái này lập tông, chỉ là siêu giai. Lục Thanh Phong liếc qua, tìm kiếm địa phương khoanh chân ngồi xuống, làm bộ lĩnh hội, trên thực tế lại tại đà tọa luyện khí, nho nhỏ siêu giai thuật pháp, hoàn toàn không đáng hắn lãng phí thời gian, chẳng bằng nhân cơ hội này, hảo hảo tu hành. Bí cảnh bên ngoài, trong nhà đá, Trang Biệt nhắm mắt, thấy bí cảnh bên trong, Lục Thanh Phong một lát không trì hoãn, khoanh chân lĩnh hội, ta còn đạo tiểu tử ngươi trước đây tạo hóa che trời, hoàn toàn không thèm để ý ta Huyền Nguyên Tông đại pháp. Trang Biệt mở mắt, ngoài nhà đá, một con linh hạc thuận gió mà đến, lại hóa thành một hơi gió mát chui vào Trang Biệt trong tay. Làm gì dùng sư thúc tổ phân phó, tất nhiên là đất lành nhất đoạn, dụng tâm lĩnh hội, nhưng nhạy nhõm nắm giữ một môn trung giai thuật pháp, cuối cùng có thể từ bí cảnh bên trong lĩnh ngộ bao nhiêu. Liền muốn nhìn ngộ tính, Trang Biệt trong miệng nói nhỏ, trong ngôn ngữ, hư không linh khí chấn động, từng đạo linh khí bện, hóa thành lớn chừng bàn tay tiên hạc vỗ cánh xông lên trời. Thẳng hướng Tàn Dương Phong đi. Về sau, Trang Biệt lắc đầu, sư thúc của suốt đời kỳ vọng toàn rơi vào trên người người này, chớ có khiến người ta thất vọng mới tốt. Dứt lời, Trang Biệt trên thân khí tức thu lại, như là dung hợp hư không, lâm vào khô tọa bên trong. Bí cảnh trong ngoài, thời gian trôi qua, nhoáng một cái 2 tháng. Tính danh, Lục Thanh Phong tu vi. Không thọ nguyên, 16/68 căn cốt, 4, ha ha, cuối cùng thay đổi, hắc tinh giới, phế tinh, Lục Thanh Phong từ chuyển sinh trì đi ra, lại nhìn mắt thuộc tính, không thắng vui vẻ, mang theo một điểm căn cốt tại hồng hoang, trung chuyển 13 đời. Quả thực khiến người không biết làm sao, bây giờ trong hiện thực thay đổi căn cốt thành công. Trong trò chơi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi một điểm căn cốt. Tăng tốc giai đoạn trước tu luyện tiến trình. Thứ 14 thế, Lục Thanh Phong vòng nhìn bốn phía. Thời gian 16 năm, Thanh Long sông vẫn như cũ băng đằng. Bờ sông địa thế lại theo báo hỏng pháp khí không ngừng chút xuống. Có chỗ biến hóa, phế tinh 4,800 tuổi một luân hồi. Ta chuyển thế trước đó. Khoảng cách lần tiếp theo luân hồi còn có 220 năm. Bấm ngón tay tính ra. Bây giờ, còn có 204 năm. Lưỡng cực trụ quang bàn liền sẽ xuất thế. Lục Thanh Phong tính toán thời gian một chút. Cảm thấy thầm nghĩ. Trước tu luyện, nhoáng một cái. 200 năm quá khứ. Phong Nguyệt Tinh, trước đây vạn năm. Thượng Nguyên Cung, Đại Tu Di Sơn. Thanh Vân phái xưng hùng, ép giao trời phía trên ngàn vạn tông môn, đông đảo tu sĩ chớ có thể vượt qua. Hơn 700 năm trước, Quảng Nguyên Tiên Tông tổ sư Quảng Nguyên Tán Nhân hoành không xuất thế. Tung hoành sao trời, uy áp ba tông, danh tiếng vô hạn, ba tông cảm thấy uy hiếp. Tính cả Phong Nguyệt Tinh bên trên rất nhiều tông môn, thế gia, tán tu. Liên thủ đối phó bị ô vì yêu ma Quảng Nguyên Tổ Sư. Quảng Nguyên Tổ Sư thần thông quảng đại, lực kháng ba tông, làm sao cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ. Bị Thượng Nguyên Cung sớm đã tọa hóa thái thượng trưởng lão Việt Khuynh Hàn. Lấy Thượng Nguyên Cung chí bảo bát cảnh lâu thu nhiếp trấn áp. Sau đó 500 năm, lại không Quảng Nguyên Tổ Sư âm thanh dấu vết. Phong Nguyệt Tinh bên trên rất nhiều tu sĩ, thậm chí sớm đã quên mất lúc trước sợ hãi sao trời Quảng Nguyên lão ma. Không ngờ, 216 năm trước, Quảng Nguyên tổ sư bị trấn áp bát cảnh lâu 500 năm về sau. Hoành không xuất thế, đại thần thông ngũ sắc thần quang không có gì không soát. Tuần tự lấy đi Thượng Nguyên cung chí bảo Thượng Nguyên bát cảnh lâu cùng đại hữu quyền. Sau đó càng là tiến về Đại Tu Di Sơn cướp đoạt chí bảo tử kim bát vu. Phục ma kim hoàn, lại đến Thanh Vân phái chiếm Nhị Khí Hoàn. Ba tông nổi giận, đối mặt vô địch thiên hạ Quảng Nguyên Tổ Sư, lại chán nản, Quảng Nguyên Tổ Sư đoạt bảo về sau, ban thưởng bảo bốn đồ, biến mất không còn tăm tích. Về sau mấy chục năm, nguyên xưng Phong Nguyệt Tứ Ma, sau danh xưng Quảng Nguyên Bốn Tiên Lâm Phong, Lâm Diệp, Văn Quảng, Trương Dương bốn người đồng loạt xuất thế. Kền Kền Lâm Phong, chấp trưởng Nguyên Thượng Nguyên Cung Chí Bảo Bát Cảnh Lâu, thống lĩnh Hỏa Nha Đạo Binh, thất bại Thượng Nguyên Cung rất nhiều chân nhân, càng đem Thượng Nguyên Cung Nhạc Du, Lăng Vân hai vị kim đan chân nhân thu nhiếp bát cảnh trong lầu trấn áp. Danh xưng muốn trấn áp 500 năm, lấy báo năm đó ân sư mối thù. Kiếm ma Lâm Diệp, cầm Thượng Nguyên Cung Lăng Vân chân nhân bội kiếm khảm sơn kiếm. Ngự Thanh Vân phái chí bảo Nhị Khí Hoàn, một người độc đấu Thượng Nguyên Cung bảy phong thủ tòa. Chiến thắng, huynh Lâm Phong xuất thủ, đem Thanh Vân phái bảy đại chân nhân trấn áp bát cảnh trong lầu. 500 năm không được ra. Ngư ông Trương Dương cầm đại tu Di Sơn chí bảo Tử Kim Bát Vu, phục ma Kim Hoàn, độc đấu đại tu Di Sơn chư vị thần tăng, đem vô tướng thần tăng, mặt cười thần tăng, tính cả một vị tân tấn thần tăng, cùng nhau cầm nhiếp, ném vào bát cảnh trong lầu trấn áp. Về phần Khổ Đà thần tăng, sớm tại Quảng Nguyên Tổ Sư phá phong trước đó đã viên tịch, lại là trốn khỏi 500 năm trấn áp nỗi khổ. Như thế, ba tông đầu tiên là chí bảo bị thu, sau đó cường giả đỉnh cao bị bắt, lập tức lâm vào xu hướng suy tàn. Lâm Phong chờ sư huynh đệ bốn người thừa cơ mở Quảng Nguyên Tiên Tông, tôn Quảng Nguyên tán nhân vì Khai Sơn Tổ Sư. Lâm Phong chờ tứ đại đệ tử thống lĩnh Quảng Nguyên Tiên Tông đều có thần thông, chí bảo bàng thân, Phong Nguyệt Tinh bên trong vô địch, Phong Nguyệt Tứ Ma, lắc mình biến hóa được tôn xưng là Quảng Nguyên Bốn Tiên. Từ đó, ba tông kết thúc, Phong Nguyệt Tinh từ ba tông thế chân vạc, dần dần hướng một nhà độc đại, bách hoa tranh thả thế cục phát triển, nhoáng một cái. Khoảng cách Quảng Nguyên Tổ Sư phá phong mà ra, đã có 216 trở. Khoảng cách Quảng Nguyên Tiên Tông mở, cũng có 148 trở. Quảng Nguyên Tiên Tông lớn mạnh, trong môn bốn tiên vi tôn, trấn áp sao trời, hỏa nha, thủy hành hai chi đạo binh, trấn áp, thủy vực, lục địa, trong môn phái đệ tử không ngừng trưởng thành, đăng cao nhất hô. Có kết đan chân nhân đến đây đầu nhập, ngắn ngủi hơn 100 năm, thực lực tổng hợp đã không dưới Thượng Nguyên Cung chờ ba tông. Xúc giác bắt đầu hướng về Phong Nguyệt Tinh bên ngoài phát triển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.